Hoa vô lệ, chương 15, góc truyện audio.com. San Phong kéo lại áo mình. Cậu phủi phủi áo, mắt vẫn lườm Tuyết Y rồi nói. Lần sau cậu còn dám đụng đến Tử Di thì đừng trách tôi. San Phong quay mặt đi, Ung Kim cũng chẹp miệng quay đi sau. Tôi chưa bao giờ cho phép ai đụng đến mình lần thứ hai. Mặc cho bị đánh đến ê người, khóe miệng vẫn còn máu. Mặt mày xước xác vì va đập vậy mà Tuyết Y vẫn tự cao đứng thẳng người ngẩng cao đầu tuyên bố câu nói đó. San Phong từ từ quay người lại, cốt dám nuốt nước bọt hiệp hai rồi. Ung Kim cũng nuốt khan, Ung chưa thấy ai lì đòn như người này. Ung Kim vội giữ tay San Phong nói. Cậu bình tĩnh, San Phong trừng mắt nhìn ông Kim. Ung buông luôn tay toát hết cả mồ hôi hột. San Phong khẽ cười nhếch môi. Nhìn thẳng vào Tuyết Y tuyên bố, nếu cậu dám thì tôi cũng sẽ là ngoại lệ đấy. Hai người đối mặt nhìn nhô giữa ánh mắt họ và một khoảng không gian toàn tia lửa điện. Chỉ cần manh động là nó sẽ bùng nổ ngay lập tức. Ung Kim chen vào nói mà không suy nghĩ trước. À đúng rồi, cô Di lúc nãy có gọi cậu. Huỳnh Tổng quay mặt đi, miệng vẫn còn nói, nhớ những gì tôi nói đấy. Cậu bước đi, Ung Kim vội vã chạy theo sau. Cốt giám đúng là người không có tiếng nói ở đây. Nãy giờ cậu chỉ đứng im nhìn chứ không được gì hơn vì mình bé tuổi nhất kinh nghiệm cũng lót sàn luôn. Tuyết ngồi xuống sofa xoa xoa gò má sưng. Cậu rút khăn dấp ra lau máu trên khóe môi miệng suýt xoa đau. Cốt giám thỏ thẻ lên tiếng. Sao cậu lại để im cho Huỳnh Tổng đánh? Lúc này Tuyết Y không muốn ai gây phiền cho mình nữa. Đây quả thực là một cú sốc của cậu suốt 28 năm làm người. Cậu hất tay nói, ra ngoài đi, cốt giám cũng chả nói gì thêm. Cậu lẳng lặng bước đi, Tuyết Y nằm xuống sofa. Người nhức mỏi cậu cũng muốn đấm lại San Phong lắm chứ nhưng chả biết phản công như nào thôi thà để cậu ta đánh cho xong. Tuyết Y đứng dậy vào toilet soi gương. Cậu không còn nhận ra mình trong gương nữa, đuôi mắt bầm tím. Một bên gò má sưng húp, một bên thì xước xác chảy máu, khóe môi rách. Em mở áo cứ rướm ra thấm mãi không hết. Với mặt mũi thế này thì cậu còn dám ra đường gặp ai nữa cơ chứ, đối tác nhìn vào sẽ sợ phát khiếp mất thôi. Lấy khăn giấy chậm chậm vào vết thương rát xót, cậu bực mình khi không làm gì lại được San Phong. Biết thế cậu đã đi tập karate chuẩn bị tư thế trước cho những pha thế này rồi, đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cậu để tình trạng này xảy ra. Tuyết Y mím môi quay lại bàn làm việc, nhấc điện thoại lên. Chuẩn bị cho tôi một vé. Lúc nãy, thật ra, tôi biết rồi, không cần nói nữa. San Phong lúc nào cũng là người hiểu người ta nhất. Ung Kim định mở lời nói lúc nãy chỉ là tình thế bắt buộc ông mới thế chứ thật ra làm gì có Tử Di nào gọi đâu. Cũng may San Phong đã biết từ đầu, cậu thừa hiểu ông Kim muốn căn hành động bộc phát tiếp theo của mình thôi. Chỉ sau nửa tiếng đòi khỏi Hàn Thị, San Phong đã lấy lại tâm thái. Cậu nói, đến viện Essex, Ung Kim cứ nghĩ San Phong sẽ nổi trận lôi đình khi biết mình bị lừa nhưng không hề, cậu vẫn điềm đạm lạ thường. Thái độ này càng khiến ông Kim phải cảnh giác. Một tuần trôi qua, Tử Di đã về nhà sau 2 ngày nằm viện. Cô được bà thái cả San Phong chăm sóc nhiệt tình suốt thời gian ốm. Đã một tuần nay Tuyết Y không xuất hiện nữa, Tử Di ngồi một mình trong biệt thư rộng thênh thang này. Cô thầm nghĩ có lẽ Tuyết Y thấy có lỗi với mình nên không dám đối mặt với mình sau khi làm trò ác độc đầy cũng nên bất giác cô nở nụ cười đời trong. Mắt Tử Di tỏa sáng những niềm vui, vậy là cô đã thoát khỏi con người độc đoàn ấy, cô đã là một người tự do rồi. Đang cười, Tử Di lại nín bạt, cô lại nghĩ, hay có lẽ Tuyết Y chỉ đi đâu đó 1-2 tuần như những ngày đầu cô bước chân vào căn nhà này thôi rồi lại về. Tử Di thở hắt ra, nếu là như vậy cô vẫn còn phải chịu đựng dài cái cảnh đàn áp của Tuyết Y, chờ thêm 1-2 tuần nữa nếu Tuyết Y không xuất hiện thì chắc là cậu đã buông tha cho cô. Đang ngồi nghĩ miên man thì có tiếng chuông. Tử Di vội vàng chạy xuống ra sân mở cổng. Cô cười chào khi thấy bà Thái đến. Cô nói, bà đến chơi. Ừm, tôi đến xem cô thế nào rồi. Thấy cô yếu quá nên cũng hơi lo cho cô. Cảm ơn bà Thái tự nhiên như không bước vào nhà lên tầng 2 ngồi xuống bộ salon ra trên phòng khách. Tử Di đằng sau định đóng cổng lại thì có một chiếc Audi trắng bóng loáng chờ trước cổng. Tử Di biết ngay người đó là ai. Cô dừng tay đóng cổng lại. San Phong bước xuống xe. Chưa gì môi đã cười tâu chạy là gần Tử Di. Nắn nắn tay cô miệng nói liên hồi. Sao rồi anh phải sang Pháp gần tuần nay không gặp em? Vẫn ổn chứ, Hàn Thiêu không làm gì em chứ anh vừa xuống sân bay là về luôn đây gặp em đấy ôi nhớ quá. Di 33 của anh, Tử Di nuốt nước bọt. Anh, em đã khỏe hơn chưa? Nhìn mặt em hốc hác quá đấy. Phải ăn uống điều độ giữ gìn sức khỏe nhé. Hàn Thiếu có làm gì em thì cứ nói với anh. Anh, lâu không gặp nhờ em quá. Nét mặt San Phong bỗng nhiên chuyển sang tông nghiêm túc. Cậu ôm chầm lấy Tử Di. Cô đứng như cậy cổ điện mắt vẫn tròn xoe ngơ ngác. San Phong nói nhỏ bên tai cô. Anh sẽ cố hết sức để giúp em thoát khỏi Hàn Thiếu. Trong giây phút này, Tử Di thấy cay cay sóng mũi. Cô thật sự thấy cảm động trước những gì San Phong đã làm cho mình. Cậu luôn nhẹ nhàng ân cần với cô chứ không như thuyết y. Tử Di khẽ mỉm cười. Cô đứng im trong vòng tay của San Phong, miệng khẽ mấp máy, cảm ơn, đủ rồi đấy. Đan Băng đứng dựa vào xe, khoanh tay nhìn hai người. San Phong buông tay ôm Tử Di, cậu quay mặt lại lườm Đan Băng. Đang lúc cảm động, em mà không xen vào chắc đứng đến sáng thôi. Thế cũng tốt. San Phong lẩm bẩm. Cậu quay lại nhìn Tử Di lại hé môi cười. Em, ôi cậu đến chơi, vào nhà ngồi. Bà Thái lù lù xuất hiện đằng sau Tử Di. Nãy đến giờ bà đứng trên phòng khách tầng 2 nhìn qua cửa kính đã thấy hết nên vội xuống can ngăn ngay những pha lãng mạn này. Bà Đan Băng vừa sốc khi nhận ra bà Thái có mặt ở đây. Tử Di tròn mắt nhìn Đan Băng. Cậu quen, bà Thái vội vàng cười hề hà nói. Cậu đẹp trai ra đây tôi nhờ cậu giúp cái này coi. Con, Đan Băng trố mắt rồi tự chỉ tay vào mình. Vâng cậu chứ còn ai? Bà Thái vừa nói vừa kéo tay Đan Băng vào trong như thể căn biệt thự này là nhà bà vậy, ra vào rất tự do. Vừa đi Đan Băng vừa ngoái đầu lại nhìn hai người kia. Mặt cậu vẫn chưa hiểu gì. Tử Di nói, vào nhà đi anh, nhị thiếu à, người kia là ai vậy? Đan Băng sọc hai tay vào túi quần nói, miệng cười đều đều, có thể nói là tình địch số một của Thuyết Y. Về chuyện gì, bà Thái tò mò hỏi tiếp. Cả tiền lẫn tình, bà Thái nhíu nhíu đôi mắt sâu, đôi mắt đã có nhiều vết nhăn vì tuổi đời đã khá già nhưng vẫn minh mẫn chán. Bà chính là tổng quản, chấm, ngơ xê cô khí tê cái, của biệt thự họ Hàn. Đan Băng nhìn bà cười cười. Cậu đoán mà như đang kể tội bà. Anh còn bảo bà đến đây chăm sóc cô gái kia à? Bà Thái nghĩ người trong nhà thì cần giấu làm gì nên cũng thật thà gật đầu. Đúng ra sự thật là Hàn Thiếu nói bà đến theo dõi chứ không nói là chăm sóc đâu. Đan Băng gật gù, miệng cười gian xảo. Hèn nào dạo này thấy bà cứ vắng suốt. Tưởng bà đi hẹn hò bí mất chứ. Bà Thái đánh nhẹ vào tay Đan Băng. Cậu này thật là, bà bỗng nói. À mà chuyện này cậu đừng nói cho cô ấy biết nhé. Đương nhiên, Đan Băng mím mím môi ẩn nét cười. Cậu ngu gì khi nói cho Tử Di biết là Thuyết Y có chút quan tâm cô nên mới nhờ người chăm sóc hộ thay anh ta. Cậu theo phe trung gian mà dù có hơi nghiêng bên San Phong. Đan Băng nói, thôi bà với con ra ngoài đi không họ nghi đấy. Tôi quên. Hai tuần nữa trôi qua, Tử Di vẫn không hề thấy bóng dáng Tuyết Y đâu. Cô mừng rỡn trong lòng. Vậy là cậu đã buông tha cô. Phải ăn mừng thôi, cô sẽ trở thành người tự đô bít. Tử Di lấy ngay điện thoại, luôn miệng cười không ngừng gọi cho Đan Băng. Chiều đến nhà tớ ăn lẩu nhé. Chuyện gì vậy, cứ đến đi dù cả San Phong với chị Linh nữa nhé. Tử Di tắt điện thoại. Cô xỏ dép đi xuống dưới nhà bếp, miệng vẫn nở nụ cười tươi như hoa. Di 33 của anh, chưa để San Phong ôm tới Tử Di. Song Linh đã kéo áo khoác cậu lại. Anh không sợ Hàn Thiếu nhìn thấy à, ký ự y thì đi. Chuyện đấy không cần lo. Hàn Thiếu là to à, Đan Băng xỏ hai tay vào túi quần. mắt quan sát cả gian nhà. Hôm nay nơi đây xem ra có sinh khí hơn thường ngày thì phải, không khí rất trong lành, không còn u khí như trước nữa. Cậu chẹp miệng nói, gì à, dạo này bà thấy còn đến đây không? Tử Di vừa dọn đồ ra bàn ăn vừa nói, ít hơn trước, có chuyện gì thế? Tiện miệng hỏi vậy, không có gì. Đan Băng cùng Song Linh ngồi xuống bàn, còn San Phong thì xí sớn cười tâu toét. Để anh giúp cho. Cậu lẽo đẽo theo đuôi Tử Di xuống bếp lấy đồ lên bàn. Song Linh nhìn theo, mặc dù không thích nhưng cô còn làm gì được hơn là ngồi im lặng nhìn theo. Xong xuôi cả bốn cùng ngồi xuống với nhau. San Phong chọn ngay chỗ cạnh Tử Di, chia cho mỗi người vài lon bia. Hôm nay Đan Băng thấy Tử Di cười nhiều hơn bình thường. Cậu dò hỏi, có chuyện gì mà mở tiệc ăn mừng vậy? Tử Di vừa cười vừa nói. Thật ra cũng chẳng có gì. Tại Hàn, Tính, Tông, Tinh Tông, San Phong cau mày lẩm bẩm. Di ơ này ai còn làm phiền nữa vậy? Tử Di nói, để em ra mở cổng. Song Linh ấn vai cô xuống, nói, để chị ra cho. Tử Di cười gật đầu. Song Linh chạy ra mở cổng. Oh baby boy. Mắt Song Linh tròn xoe như hai hòn bi vơ lấp lánh nhìn chàng trai đối diện mình. Miệng cô cười tâu ra, hỏi, em trai có chuyện gì thế? Chàng trai nhíu mày nhìn Song Linh từ trên xuống dưới, tay vẫn đút vào túi áo điệu bộ rất điềm đạm nói. Đây là nhà tôi. Song Linh cười lớn, cô phẩy tay, chấm, em trai nhầm nhà rồi. Đây là nhà bạn chị mà. Cô đứng hẳn ra ngoài cổng ngó ngó mấy căn biệt thự xung quanh. Ở khu này hình như nhà na ná nhau thì phải. Song Linh chắt lưỡi nói, nhìn em như kiểu mới đi du lịch N ước ngoài về nhỉ. Thử nhìn lại quanh đây xem có lộn nhà không? Chàng trai cau mày, cô, đột nhiên Song Linh nhớ ra gì đó. Cô che miệng đang há hốc của mình lại. Lắp bắp nói, anh nhanh là, chàng trai hơi cau mày nhưng có vẻ dễ chịu hơn lúc đầu. Nói, vào thôi, chàng trai lách người qua Song Linh tiến thẳng vào trong. Song Linh vội vàng khép cổng lại lon ton chạy theo sau, cô cắn môi tự vỗ vào đầu mình. Một người như vậy sao mình có thể không nhớ ra nhỉ? Có lẽ nhìn cậu so với trên báo ảnh và lần gặp sau chót quá khác chăng? Tôi về đúng lúc đấy chứ? Cả ba đồng thời quay sang nhìn chàng trai vừa xuất hiện, một giọng nói ngay cả trong giấc mơ Tử Di cũng cảm thấy run, cô tròn mắt lên nhìn về phía người ấy. San Phong cùng Đan Băng cũng đưa mắt lên bất ngờ nhìn chàng trai trước mặt. Phải chăng cậu quá xa lạ? Phải chăng cậu đã thay đổi? Hay phải chăng, sao thế, tôi không được hoan nghênh à? Môi cười cười, mắt nheo nheo nhìn từng người nói. Song Linh lù lù đằng sau đi lên, cô cúi đầu ngồi về chỗ, mắt vẫn hơi ngó nghiêng chàng trai ấy, cậu ta thật sự rất khác. Khi cô gặp cậu hay nhìn trên báo rõ ràng người này rất chững chạc cơ mà lúc nào cũng mặc phép, càng tạo thêm sự nghiêm túc cho cậu ta. Sao bây giờ, một chiếc áo blazer đen cổ tàu khoác ngài một chiếc áo pun trơn màu hồng phấn dài tay cùng với chiếc quần jean bó lấy đôi chân siêu dài của cậu tay. Cầm một chiếc túi sách da đen hình chữ nhật hiệu Chevyers, bộ tóc vuốt dựng lên lộ vầng trán cao không còn nữa mà thay vào một mái tóc mềm mượt để mái như Mỹ Nam xứ Hàn nhưng cũng vẫn toát lên khí chất manly và trẻ trung hơn trước rất nhiều, làn da lúc trước vốn không được xem là trắng như San Phong vậy mà bây giờ nếu so sánh ra chắc chắn sẽ nhỉnh hơn đôi chút rồi đấy. Tử Di buông rơi luôn chiếc muỗng trên tay. Cô nuốt khan, nhìn cậu, cô đang bị choáng ngợp bởi hình ảnh thay đổi mới này của Tuyết Y. San Phong dù hơi sốc nhưng vẫn lấy lại được vẻ bình tĩnh. Nói, ngồi xuống cùng ăn thôi. Đan Băng không nghĩ người anh mình có thể thay đổi sau gần một tháng không gặp như thế. Cậu biến mất để đi lột xác sao, nhìn không giống Tuyết Y thường ngày chút nào. Đan Băng thỉnh thoảng cứ lén lén nhìn Tuyết Y. Tuyết Y kéo ghế ngồi đối diện với Tử Di. Cậu nhìn cô, nụ cười vẫn đều như ngày nào nói. Vâng, anh có vẻ em béo tốt hơn đấy. Vừa xuất hiện đã gây sốc, bầu trời trong xanh của Tử Di mong ước sao giờ bỗng xám xịt thế này, cô đã mất đi bầu trời tự do của mình nữa rồi. Hóa ra mọi sự là do cô tự nghĩ chứ Thuyết Y Ảm gì buông tha cô dễ dàng vậy khi cậu đã bỏ ra một số tiền kha khá để mua cô thế chứ? Tử Di cúi đầu lặng thinh. Cô không buồn ăn nữa chứ đừng nghĩ đến nói chuyện với Tuyết Y, San Phong chen vào. Nhìn Hàn Thiếu khác quá nhỉ? Vậy sao? Tôi nghĩ mình vẫn vậy mà. Tôi không nói tính cách mà là bề ngoài cậu thôi. Tuyết Y khẽ cười, cậu nhún vai, có lẽ, thấy Tử Di không được vui khi Tuyết Y xuất hiện. Đan Băng hơi cười, điều đó cho thấy Tử Di không hề có tình cảm với Tuyết Y, mà cũng đúng. Nếu là cậu thì cậu cũng không bao giờ nảy sinh cảm xúc với người ngược đãi mình như Tuyết Y, San Phong nhìn Tử Di. Cậu ghé vào tai cô nói nhỏ, nét mặt như đang cười. Vâng, Tử Di khẽ cười. Cô cố lấy lại vẻ mặt vui cười bình thường gật đầu. Tuyết Y nhìn hai người, cậu gườm gườm Tử Di. Mới vắng mặt mấy hôm mà hai người này đã tiến triển đến thế cơ à, Gia Linh thấy tình hình này chán quá. Cô liền mở lon bia đưa lên cười nói, cạn nào, hiếm khi mới có dịp đông đủ thế này, mọi người trong đó mặc dù không ưa nhau nhưng vẫn cạn. Tin, Đan Băng ra ngoài nghe máy, San Phong lên tiếng, Hàn Thiếu có suy nghĩ về chuyện tôi nói hồi trước chưa? Tuyết Y chị miệng, cậu gật đầu ánh mắt cười, cũng hấp dẫn đấy nhưng rất tiếc tôi không có hứng thú. Hàn Thiếu cũng biết từ chối những món có lợi cơ à, San Phong cười khan. Là người phải có lúc này lúc khác thôi. Chẳng nhẽ Huỳnh Tổng chưa bao giờ vậy sao? San Phong nheo mắt nhìn Tuyết Y thú vị. Đúng là mồm mép thật. Cậu cười, chấm, đương nhiên có, tôi chỉ thấy hơi lạ Hàn Thiếu một chút thôi. Vậy sao, tôi trong mắt Huỳnh Tổng tôi thường mới lạ vậy à, San Phong bật cười. Cậu lắc đầu. Không hẳn, chỉ là lần đầu thôi. Gia Linh Tử Di ngồi thừ mặt không hiểu hai người đàn ông này đang nói đến chuyện gì nữa mà chỉ biết rằng họ đang chiến tranh âm thầm bằng khẩu ngữ. Gia Linh ngập ngừng chen vào. À hai e nhờ, Tử Di hướng ánh mắt lại sang Gia Linh, cô không biết Gia Linh định nói gì mà miệng cứ ấp úng thế cơ chứ. Anh à, đúng lúc Đan Băng quay trở lại nói. Cùng lúc Tuyết Y và San Phong nhìn cậu. Đan Băng nhìn họ, San Phong lên tiếng trước, gọi anh nào vậy, Tuyết Y, San Phong lườm Đan Băng, tại Đan Băng không rõ ràng nên San Phong mới nhận vơ như thế. Cậu quay mặt đi, Đan Băng cười phì, Tuyết Y nói, chuyện gì, tối nay ba nhờ anh đến dự buổi họp báo cho công ty. Chấm, công ty có chuyện gì cần họp báo, Tuyết Y hơi nhíu mày hỏi. Em cũng không rõ, ba gọi cho anh nhưng không được. Anh gọi lại cho ba đi. Tuyết Y đứng dậy xin phép nhé. Cậu quay lưng đi lên tầng. Tay cầm điện thoại mở máy ra. Vừa đi vừa nghe máy. Tử Di nhìn theo mà thở dài. Sao đúng lúc cô vui mừng nhất thì người đó lại xuất hiện làm cho mọi thứ trong tâm trạng cô lại đảo lộn hết lên thế này. Gia Linh chống cằm nhìn theo Tuyết Y đến khi cậu khuất hẳn. Tặc lưỡi khen, công nhận đẹp trai thật, sao lại có người hoàn hảo như vậy nhỉ, chậc chậc. Đan Băng chề môi, đừng nói từ hoàn hảo dễ thế. Chị thử tiếp xúc với anh ta xem, anh ấy làm sao, Gia Linh lay tay Đan Băng hỏi. Đan Băng chớp chớp mắt nhìn San Phong, cậu nheo mắt cười, nói chung San Phong vẫn là người tốt nhất. San Phong ngồi thẳng lưng dậy, nãy giờ cậu mới có chút ánh sáng tỏa ra. Miệng cười tươi nhìn Đan Băng nháy mắt, Tử Di ngồi im buồn thiu, cô chả buồn nói cười như lúc nãy nữa. Gia Linh kéo ghế lại ngồi sát cô nói, em sao vậy, tự nhiên thấy buồn thế. Tử Đê gượng cười lắc đầu, có gì đâu chị, à mà em sống cùng với Hàn Thiếu. Dạ, Tử Di gật đầu, ngày nào cũng được ngắm Hàn Thiếu em sướng. San Phong cố ho khan, cậu nhíu mày nhìn Gia Linh làm cô ngừng câu nói. San Phong chen vào giữa, cậu cầm đũa lên nói, thôi ăn đi, như hết rồi. Gia Linh bĩu môi nhìn San Phong, mỗi lần cô muốn mở mồm nhắc đến Hàn Thiếu trước mặt Tử Di toàn bị San Phong ngăn lại. Đan Băng lơ ê tiếng, ăn sớm đi rồi đi karaoke tí chứ, chắc tôi không đi được đâu, Tử Di buôn bã lên tiếng. Đan Băng phẩy tay cười, phần Tuyết Y tôi đã lo rồi. Cậu cứ yên tâm đi cùng bọn này đi. Tử Di tròn mắt nhìn cậu chưa hiểu. Đàn Bằng nháy mắt với cô cười tiếp. Tranh thủ chơi được lúc nào thì chơi đi, đừng có sợ người khác như vậy. San Phong thêm vào, đúng đấy, em không cần sợ ai cả, hiểu chưa? Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. San Phong chớp chớp ánh mắt dạt dào hạnh phúc. Tim Gia Linh lại nhói buốt, sao San Phong cứ nói những lời này với người con gái khác trước mặt cô vậy cơ chứ? Gia Linh nén tiếng thở não nề. Mọi người nói đúng, cô làm gì mà phải sợ người đó đến thế? Anh ta trở về không có lẽ là cô mất đi quyền tự do của mình. Tử Di mỉm cười ngẩng đầu lên. Vậy dung nhanh rồi chúng ta đi. Thế chứ Đan Băng nháy mắt với cô. Đang tập trung giải quyết mồi. Tuyết Y bước xuống, cậu nói, mọi người tự nhiên nhé. Tôi phải ra ngoài, tất cả gật đầu. Riêng Gia Linh thể hiện thái độ hâm mộ bằng cả hành động vẫy tay. Vẻ mặt tiếc nuối, Hàn Thiếu đi cẩn thận nhé. Cảm ơn, Tuyết Y mỉm cười thiên thần. Cậu đi khuất rồi mà Gia Linh vẫn ngẩn người. Cô suýt xoa khen không tiếc lời. Mọi người có nhìn thấy anh ấy cười không, nếu anh ấy là ác ma tôi cũng sẽ liều mình lao vào mất thôi. Đan Băng lắc đầu nhìn Gia Linh. Sắc nữ, bồ, phái. Đan Băng xoa đầu quay ngoắt sang Gia Linh. Thằng danh này nói ai là sắc nữ đấy, Gia Linh cong môi nói. Còn ai vào đây nữa? Tự hiểu không được à, hay muốn chỉ đích danh? Gia Linh không vừa, cô chém lại, sắc nữ còn hơn đa mỹ nhé. Đan Băng trợn tròn mắt nhìn cô. Cậu nói, ai ai đa mỹ ở đây? Đừng tưởng chị không ở đây mà không biết gì nhé. Nghe nói cậu bị, Gia Linh nhìn xuống phía dưới Đan Băng vẻ mặt rất gian xảo, miệng cười mắt hấp hay, câu nói lấp lửng chứa bao dụng ý. Tử Di bật cười. Cô nhìn vẻ mặt Đan Băng đang tà hóa lên thật hài. Dần Phong lắc đầu nhìn họ, Đan Băng trợn mắt. Luyên Thuyên, không có lửa sao có khói. Gia Linh vẫn không buông tha cho Đan Băng. Cô quyết trêu đến cùng. Tự nhiên Đan Băng lại thay đổi cảm xúc một cách nhanh chóng. Cậu cười nhún vai. Ừ thì cứ cho là vậy đi. Gia Linh cụt cả hứng. Tưởng cậu sẽ phát hỏa rồi chứ vậy mà vẫn tự dập tắt được. Dì ơi, nhận luôn từ đầu đi, chối mãi giờ cũng phải nhận thôi. Đã cố nhịn rồi mà Gia Linh cứ làm cậu nổi nóng lên là sao nhờ? Đan Băng cắn môi, mặt cậu hầm hừ, này bà chị, thôi, hai người định cãi đến bao giờ vậy? Đi tăng hai thôi, hai người gườm nhau rồi cũng đứng dậy. Cả bốn cùng đi, cách chương.